Tu chân nói chuyện phiếm quần. Chương 679, tiêu rồi, Bạch Tôn Giả và Tống Thư Hằng bị bắt đi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là đám tiên phong dò đường à, kha kha. Đúng là thận trọng quá mà. Hiến công cư sĩ cười nhẹ. Mọi người chú ý, món khai vị tới rồi. Đều là đám tam, tứ phẩm thôi. Vị đạo hữu nào muốn cùng ta đi tiêu diệt đám tà mà đó nào? Những cạm bẫy mà hắn bố trí và những người giúp đỡ bí mật không thể dễ dàng để lộ được. Đó là dùng để đối phó với con cá lớn đằng sau. Vì thế, đám tiên phong dò đường này sẽ bị đánh lén rớt xuống từ giữa không trung. Hiến công cư sĩ vừa dứt lời thì có một cao thủ ngầm đứng dậy. Vậy để tại hạ cùng hiến công huynh lên giết chết đám đó đi. Một vị tu sĩ mập mạp mỉm cười bước lên. Sau lưng hắn đeo một cái lồng hấp lớn. Lúc hắn hiện thân từ trạng thái ẩn nấp thì lồng hấp sau lưng có một lượng khí nóng lớn phun ra. Khí nóng phun cao đến 1 mét thì ngừng lại. Tụ lại không tan. Đây là đạo hữu của hiến công cư sĩ Mễ Cao cư sĩ. Cảnh giới ngũ phẩm. Từ đạo hiệu này thì có thể biết hắn là một tiên trù. Nhưng hắn lại là máy bay chiến đấu trong số các tiên trù. Phàm là những tiên trù có thể chiến đấu thì đều sẽ có 1-2 kỹ năng hoặc thiên phú đặc biệt khiến người ta khó lòng phòng bị. Cho thiếp thân đi với. Thiếp thân cũng ngứa tay lắm rồi. Hơn nữa mai phục cũng không phải là phong cách của thiếp thân đâu. Lại có một vị tu sĩ hiện thân. Cô mặc áo vải mộc mạc. Tóc ngắn màu xanh. Tóc mái để dài che phủ đôi mắt của cô. Đây là phi ngư cư sĩ. Cô ấy là một đại yêu ngũ phẩm. Phi ngư cư sĩ rất có tiếng trong số các nữ tu của giới tu chân. Ở một góc độ nào đó thì có thể nói là tiếng xấu đồn xa. Giới tính của cô là nữ mà cô thì cũng thích. Nữ, thế thì hai vị đạo hữu giúp ta giết chết đám tạp chủng này luôn nhé. Hiến công cư sĩ cười nói. Tâm trạng hiện tại của hiến công rất tốt. Tà ma của cửu u tới rồi. Long ma còn xa sao? Đến đi, đến đây đi. Cạm bẫy của ta đã vô cùng đói khát lắm rồi. Sau khi 50 con tà ma cửu u đánh tới bên ngoài sơn trang nghỉ dưỡng thì chợt dừng lại. Bởi vì ở trước mặt chúng có 3 thân ảnh đạp vào không khí mà đến. Chặn đứng đường đi của chúng. Là tu sĩ nhân loại và có cả khí tức của yêu tộc nữa. Tà ma cửu u tam phẩm gầm lên. Bất luận là tu sĩ nhân loại hay yêu tộc. Chỉ cần không phải là sinh vật trong cửu u giới thì đều là kẻ địch. Chỉ cần là kẻ địch thì phải xé nát hoặc bắt về cửu u giới để song tu. Mấy con tà ma tứ phẩm nhìn chằm chằm vào 3 người hiến công cư sĩ. Bọn chúng phát hiện ra 3 người này không dễ đối phó. Nhưng không đợi 10 con tà ma tứ phẩm ra lệnh thì 40 con tà ma tam phẩm ở đằng sau đã điên cuồng bổ nhào về phía trước. Tà ma tứ phẩm ngẩn ra. Tà ma tam phẩm vốn nên chịu sự khống chế của chúng. Nhưng bọn chúng còn chưa hạ lệnh. Tại sao đám tà ma tam phẩm lại đột nhiên phát điên lên thế này? Nhưng lúc này chúng cũng không kịp nghĩ nhiều. Chỉ có thể tấn công một cách bị động. Lúc này, Mễ Cao cư sĩ bước lên một bước. Đứng ở phía trên cùng. Lồng hấp ở trên lưng hắn mở ra. Từ bên trong có rất nhiều bánh gạo dính phun ra. Mễ Cao cư sĩ giỏi nhất là làm bánh gạo nhưng không chỉ dùng để ăn. Những chiếc bánh gạo này rơi vào đám tà ma như một cơn mưa. Dính chặt cơ thể của chúng lại. Khiến chúng không thể động đậy. Tiếp theo phải xem hiến công đạo hữu và phi ngư đạo hữu rồi. Sau khi Mễ Cao cư sĩ bộc lộ tài nghệ đặc thù của mình xong thì liền thu tay lại. Giao cho thiếp thân đi. Cơ thể của phi ngư cư sĩ lóe lên một lại đáp xuống giữa đám tà ma. Trong tay cô ấy xuất hiện rất nhiều con dao nhỏ. Nhanh chóng bắt đầu giết chóc. Điểm mạnh nhất của phi ngư cư sĩ chính là tốc độ của cô ấy. Chỉ trong thời gian một cái chớp mắt thì 20 trong tổng số 50 con tà ma đã bị giết chết. Tốc độ của cô ấy đã hoàn toàn đạt đến cực hạn của ngũ phẩm. Thậm chí không chậm hơn một số người vừa mới tấn thăng lên chân quân lục phẩm chút nào. Những người mà hiến công cư sĩ mời đến giúp đỡ là để bao vây tấn công. Long ma, lục phẩm, nếu như không có thực lực và thủ đoạn tương đương thì sao cư sĩ lại mời họ đến giúp đỡ kia chứ? đối phó với Long Ma lục phẩm. Hơn nữa lại còn là Long Ma đã được sức mạnh dơ bẩn của thế giới cửu u cường hóa. Linh hoàng ngũ phẩm bình thường khó mà giúp được gì. Cũng chỉ có những người trong nhóm cửu châu số 1 ít nhất đều là tu sĩ kim đan ngũ phẩm bảy long văn hoặc là tu sĩ có năng lực đặc biệt như mễ cao cư sĩ thì mới có thể giúp được cho hiến công cư sĩ. Tà ma không ngừng ngã xuống. Trong đám tà ma cửu u bị giết chết, có một con tà ma tam phẩm nhe nang. Xác định rồi, chỉ có 3 tu sĩ này thôi. Trên mặt đất có một số trận pháp làm nhiễu loạn khí tức. Nhưng ta đã kiểm tra kỹ rồi. Không phát hiện những người giúp đỡ khác. Một lục phẩm, 2 ngũ phẩm. Tuy rằng có một số thủ đoạn đặc biệt nhưng chắc chắn không phải là đối thủ của 6 người chúng ta. Trong lòng tà ma nhe răng cười. Tà ma tam phẩm này thực ra là một động chủ chân quân lục phẩm đóng giả. Hắn tự mình lẩn trong đám tiên phong tốt thí để lấy được tình báo trực tiếp. Đáng tiếc, nếu hắn đối mặt với tu sĩ nhân loại khác thì trận pháp cạm bẫy bên dưới và những cao thủ đang ẩn nấp rất có khả năng bị phát giác. Nhưng người hắn đối mặt lại là hiến công cư sĩ. Nếu luận đến trận pháp, thì trong nhóm cửu châu số 1, hiến công cư sĩ đủ khả năng lọt vào top 5, là một chuyên gia trận pháp siêu cấp. Sau khi trận pháp của hiến công cư sĩ được bố trí thì ta ma động chủ lục phẩm căn bản không thể phát hiện ra bất cứ điều gì bất thường. Thậm chí, hiến công cư sĩ còn dùng trận pháp để che giấu khí tức của những người đến trợ giúp, khiến nó hoàn toàn không phát hiện ra. Nếu chỉ có trình độ này thì hãy giết chết mấy kẻ này đi. Cướp đoạt bọn chúng. Móng vuốt của tên động chủ cấp chân quân này nắm chặt lại, làm nổ một viên đạn phát tín hiệu. Lúc đạn tín hiệu này được phóng ra thì ở đằng xa, 5 vị động chủ còn lại và những thuộc hạ tinh nhuệ của chúng sẽ nhanh chóng lao tới đây. Những tên động chủ cấp chân quân này cũng đồng thời hành động. Vừa rồi nó đã khóa vị trí Dư Nghiệt Kim Cương Tự, Tống Thư Hàng ở trong một sơn cốc cách đó không xa. Ngoài ra còn có Liễu Thụ Yêu của Long Động Chủ nữa. Sau khi xác định vị trí, cơ thể của tên tà ma động chủ này phình to ra, hóa thành một con rắn lớn 4 đầu. Quanh người có tà hỏa màu đen rực cháy. Bánh gạo vốn dính trên người hắn trong nháy mắt bị tà hỏa đốt thành cho bụi. Đuôi của tên động chủ này cũng quét qua, cuốn lấy 2 tên tà ma tứ phẩm ở quanh người, hòa tan trói buộc trên người chúng. Nhưng nó hoàn toàn không muốn cứu 2 con tà ma tứ phẩm này. Đây cũng chẳng phải là thuộc hạ của nó. Sau khi cuốn 2 tên tà ma đó lên, nó ném thật mạnh chúng về phía hiến công cư sĩ. Nếu trước khi những vị động chủ khác chưa đến mà tên cường giả lục phẩm nhân loại này đánh nhau với hắn thì sẽ rất phiền toái. Hơn nữa hắn cũng chưa từng nghĩ đến việc dây dưa với tên chân quân nhân loại này. Mục tiêu của hắn chỉ có một. Ấy chính là cướp công. Hắn phải bắt sống hoặc giết chết tên Dư Nghiệt của Kim Cương Tự kia trước một bước. Như thế thì sau khi về núi Lai Sinh, hắn đương nhiên sẽ chiếm được phần lớn giải thưởng. Có thể bắt sống là tốt nhất, phần thưởng sẽ càng lớn. Hiến công cư sĩ giơ tay lên vẽ một đường trong không trung, một nét thành trận. Trận pháp được tạo thành từ 2 ngọn lửa xuất hiện trong không trung, ném về hướng 2 con tà ma, bao vây nuốt chửng chúng. Mà đúng vào lúc này, con tà ma rắn 4 đầu xông từ chỗ gần hiến công cư sĩ ra, xông thẳng vào trong sơn cốc. Thế mà lại có tà ma lục phẩm trốn trong đám tốt thí. Hiến công cư sĩ nhíu mày, nhưng con rắn lớn 4 đầu vừa nãy hoàn toàn không phải là long ma. Hiến công cư sĩ nhanh chóng gửi thiên lý truyền âm cho mấy người Bắc Hà tán nhân và cổ hồ quan chân quân, báo cho các đạo hữu biết tin con tà ma rắn 4 đầu lục phẩm xông vào trong sơn cốc. Còn bản thân cư sĩ thì không truy kích con tà ma kia. Hắn nhìn vào đạn tín hiệu phát tán trong không trung. Đã là thời đại nào rồi mà còn dùng cách truyền tin quê mùa như thế nữa. Không thể dùng pháp thuật thiên lý truyền âm à, cũng đúng. Đối phương là tà ma của thế giới cửu u. Dù là thiết bị điện không dây hay là thiên lý truyền âm của tu sĩ thì cũng không dễ sử dụng trong thế giới cửu u. Đối phương dùng cách truyền tin cổ lỗ sĩ là có lý do cả. tín hiệu đã được phát. Vậy thì viện binh của đối phương cũng sắp tới rồi nhỉ? Nói đến viện binh thì chắc chắn là Long Ma rồi đây. Hiến công cư sĩ bắt đầu kích động. Tất cả các đạo hữu chuẩn bị kỹ. Mục tiêu sắp tới rồi. Tuyệt đối phải khiến nó có đi không có về. Hiến công cư sĩ trầm giọng nói. Con rắn bốn đầu đó giao cho các đạo hữu trong sơn cốc xử lý đi. Tà ma rắn bốn đầu bạo phát tốc độ nhanh nhất. Lẻn qua khoảng không phía trên sơn cốc. Hắn lẻn vào trong sơn cốc. Vừa đúng lúc thấy được màn hay đại chiến mãnh thú. Một con ngư yêu có huyết mạch giao long đang đánh nhau với một đám tiết lang. Song phương đánh nhau tới mức máu tươi đầm đìa. Khắp người toàn vết thương. Mà cạnh chỗ hai loài thú đại chiến có một tu sĩ mặc đạo bào. Hắn kêu lên một tiếng đầy thảm thiết rồi ngã xuống đất. Tu sĩ nhân loại này thật là đáng thương. Nhưng ngay sau đó, lúc tà ma rắn bốn đầu nhìn thấy tu sĩ loài người ngã trên đất thì không thể rời mắt được. Một nhân vật thật là anh tuấn xinh đẹp. Người như thế chỉ trên trời mới có. Căn bản không nên xuất hiện tại nhân gian. Tà ma rắn bốn đầu phát hiện. Trái tim, vốn cô quạnh của mình lại bắt đầu đập lên rộn ràng. À, chỉ vì gặp thoáng qua giữa biển người mênh mông. Mà không thể quên dung nhan của người. Chỉ một cái nhìn thôi thì bộ dáng xinh đẹp của vị tu sĩ đó đã khắc sâu trong lòng nó. Cả bốn cái đầu của nó đều truyền đến cùng một tin tức. Bắt lấy tu sĩ nhân loại này, đó là chiến lợi phẩm. Hãy chiếm lấy hắn. Mấy con dã thú ngu xuẩn các ngươi cút sang một bên đi. Tà ma rắn bốn đầu giáng xuống. Cái đuôi co lại thật mạnh. Ngư Kiều Kiều và cả nhà Tiết Lang đang đóng phim cũng ngu người. Bị con rắn bốn đầu này đập bay đi. Sau đó, cái đuôi của tà ma rắn bốn đầu dịu dàng cuộn lại. Cuốn lấy Bạch Tôn giả đang hôn mê, nằm trên mặt đất lên. Khóe miệng của mấy vị đạo hữu Bắc Hà tán nhân. Cổ Hồ Quan chân quân, Lệ Chi tiên tử co giật, còn ngươi nữa, dư nghiệt của Kim Cương tự. Mắt của rắn bốn đầu lại nhìn vào Tống Thư Hàng, một trong bốn cái đầu của hắn đột nhiên vươn dài ra, cuốn lấy Tống Thư Hàng. Tốc độ của chân quân lục phẩm rất nhanh, Tống Thư Hàng không có khả năng chống cự lại, cứ thế bị cuốn lên. Tà ma rắn bốn đầu lại liếc đám tu sĩ, yếu ớt, ở đằng xa một cái. Đắc ý cười vang, nếu như là bình thường thì hắn đã lao xuống, xử gọn đám tu sĩ nhân loại này từ lâu rồi. Nhưng hôm nay tâm trạng của hắn tốt, chiếm được một tu sĩ vô cùng tuấn mỹ. Những tu sĩ yếu đuối này cứ để lại cho đám động chủ khác đi. Ha ha ha ha ha. Sau đó, con rắn bốn đầu này cắp theo Bạch Tôn giả đang hôn mê, và Tống Thư Hàng mặt mày ngơ ngác xông thẳng lên trời. Cách chương.